Hoàng tộc Đại Chu, chương 1093, cấp tốc trở về kinh thành, góc truyện audio.com, Phương Vân ở địch hoang đợi hơn 3 ngày, tiêu hóa tinh thể thời gian lại mất 2 ngày nữa. Tổng cộng mất những 5 ngày, thời gian ngắn ngủn, liền đã xảy ra sự tình như vậy, không thể nói là không ầm ĩ. Lập tức trở về kinh thành, Phương Vân không chút do dự, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trong khoảnh khắc biến vào hư không. Hướng về phương hướng kinh thành mà đi, khi Phương Vân tới kinh thành, một mảnh bạch sắc đập vào mặt. Nhà nhà dựng treo cờ trắng lên, một không khí bi thương, đập vào mặt. Trên đường, cấm quân duy trì trật tự, thần sắc bi thương, cánh tay phải đều quấn lụa trắng. Đây là nghi thức chỉ có quy mô quốc tang mới có thể có. Vũ Mục chấp trưởng quân tuyển, nội bình thiên hạ, ngoại bình man di. Ở Đại Chu Triều có được cực cao uy vọng, đột nhiên trong lúc đó băng hà quả thực là khiến cả nước chấn động. Phương Vân không dừng lại, chỉ ghé vào quan quân hầu phủ một lúc. Triệu Bá Ngôn, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Phương Vân lập tức liền triệu hồi Triệu Bá Ngôn đến, ta mới ra ngoài 5-6 ngày, đã xảy ra đại sự kinh thiên như vậy. Tiền bối hậu đức rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người hãy nói hết những chuyện người giám sát được nói cho ta biết. Triệu Bá Ngôn quỳ xuống mặt đất, thần sắc cũng có vẻ kinh hồn phủ định, còn có cảm giác kinh hãi, đại nhân, sự tình quá đột nhiên. Tôi nhận được tin Vũ Mục ngã xuống, cũng rất là chấn động. Cảm giác đầu tiên chính là không tin, nhưng điếu văn của triều đình đều đã phát ra. Thuộc hạ cảm thấy lớn chuyện, lập tức dùng xích phong điều báo cho hầu gia. Kinh thành hiện tại là một mảnh hỗn loạn, chuyện này quá lớn. Hiện tại các loại tin đồn đều có, trước mắt triều đình còn chưa có công văn chính thức xuống dưới. Nhưng, đã có lời đồn, chuyện này chắc chắn có quan hệ cùng giới tông phái. Sao có thể, thực lực của Vũ Mục có thể đối kháng 3 gã cường giả địa hồn động thiên cấp. Căn bản không có ai giết được hắn, trừ phi là, Phương Vân nói xong thanh âm chợt ngừng, trong đầu xẹt qua thân ảnh Thương Thủy Ma Tổ, Hắc Ám Đế Quân cùng Hỗn Độn Lão Tổ. Trong thiên địa này, người có thể giết được Vũ Mục không nhiều, có được loại thực lực này, có đếm cũng đếm ra ngay. Triệu Bá Ngôn, ta muốn ngươi phát động tất cả lực lượng. Đem chuyện này, những nơi trước và sau khi Vũ Mục ra vào. Tìm hiểu chi tiết rồi nói cho ta biết, sau một lát Phương Vân nhìn Triệu Bá Ngôn, trầm giọng nói. Vũ Mục đối Phương Vân có ơn dẫn dắt cái nghĩa che chở. Chuyện này, hắn nhất định phải điều tra cho rõ, nếu làm để ta điều tra rõ ràng, dù là ai ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Vân trong mắt phóng ra một cỗ hào quang khiếp người. Khởi giá cùng ta đến Vũ Mục phủ, vâng thưa hầu gia, tôi lập tức đi sắp xếp, Triệu Bá Ngôn lập tức đứng dậy rời đi. Sau một lát một chiếc xe ngựa ra khỏi quan quân hầu phủ. Đứng lại, xe ngựa chạy không lâu, một đội cấm quân nhanh chóng tiếp cận hoành kích chặn lại. Triều đình có lệnh trong lúc phúng viếng Vũ Mục, thực hành giới nghiêm ban đêm cấm chợ, mọi xe ngựa nghiêm cấm đi ra. Vị quan gia này, đây là xe ngựa của quan quân hầu chúng ta tiến đến phúng viếng Vũ Mục, mong đừng làm khó quá. Ngoài xe, mã xa phô thưa dạ nói, không được, đừng nói là quan quân hầu, dù là võ hầu cũng giống nhau. Tất cả đều đợi ở trong phủ không thể ra ngoài, thủ lĩnh cấm quân thiết mặt vô tình không hề có ý. Góc truyện audio.com, nhân nhượng, làm càn, Phương Vân ở bên trong xe ngựa nghe được giận tím mặt. Ta là quan quân hầu tiến đến phúng viếng Vũ Mục, chính là quốc lễ quốc táng chi lễ. Các ngươi thật to gan, lại dám ngăn trở, cút ngay, Phương Vân đem ngọc lệnh quan quân hầu của bản thân, nhoáng lên một cái ở bên ngoài, một chân khí cuồng bạo, hóa thành dây thừng, đem đội cấm quân đây, trói buộc toàn bộ tách ra. Giá, một tiếng thét to, xe ngựa phóng đi thẳng, nhắm hướng tây mà đi, lại gặp nhiều lộ chặn lại, đều lần lượt bị Phương Vân mạnh mẽ tách ra. Phương Vân nhíu mày, hắn là quan quân hầu triều đình, địa vị đặc thù. Hơn nữa hầu phục xuất hành tiến đến bái tế chính là quốc lễ, đúng với lẽ thường. Nhưng lại có nhiều lộ chặn lại, một lần hai lần còn có thể nói được. Nhưng nhiều lần bị chặn lại, liền có vẻ bất thường. Xe ngựa tới trước phủ Vũ Mục trồng chất cấm quân, hoành kích chặn lại. Nghiêm hành chờ đợi, quan quân hầu, nhân hoàng có lệnh trong lúc niệm quan. Mọi người chờ ngoài, không thể tới gần, mời trở về đi, thống lĩnh cấm quân Tào Quân đứng cách Vũ Mục phủ môn mấy trăm trượng thân khoác áo giáp trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn hiển nhiên nhận ra quan quân hầu dấu hiệu trên mã xa. Bùng, rèm cửa xốc lên, Phương Vân từ trong khoanh xe ngựa đạp đi ra. Hầu giày đạp địa trịnh trọng có khí phách. Tào thống lĩnh ta kính ngươi 5 năm trước săn bắn ở ngoại thành phía đông, từng ra tay giúp huynh đệ Phương gia ta, cũng không làm ngươi khó xử. Nhưng ta chính là vương hầu triều đình dùng công văn sắc phong, chịu ơn Vũ Mục dẫn dắt. Này Vũ Mục Băng Hà chính là nỗi buồn của toàn dân. Ta dùng quốc lễ, đi đến phúng viếng, là hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ như vậy, ngươi cũng muốn chờ ta sao? Phương Vân trầm giọng nói. Phương Hầu gia, tại hạ cũng không muốn làm người khó xử. Chỉ là triều đình có lệnh, trong kinh thành ẩn núp tông phái dư nghiệt. Hơn nữa mai táng chi lễ chính là đại sự, phải phòng ngừa tất cả tông hồi phái dư nghiệt quấy phá. Phá hoại Vũ Mục hạ táng chi lễ, chức trách còn đây, không thể không làm. Mong Hầu gia thông cảm, Tào Báo nghiêm mặt nói. Tào thống lĩnh, nhật nguyệt trên cao, càn khôn rộng lớn, chẳng lẽ ngươi còn sợ tông phái quấy phá sao? Vương triều Đại Chu ta trọng thần vẫn còn, chẳng lẽ còn e ngại tông phái di nghiệt sao? Tránh ra ta chỉ muốn yết kiến Vũ Mục một lần cuối cùng. Từ thương thế trên người hắn, điều tra rõ là ai xuống tay, báo thù cho Vũ Mục. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cản trở ta sao? Phương Vân trầm giọng nói. Cái này, Tào trước vẻ mặt do dự. Phương đại nhân, lời nói thật nói với người rồi. Đây là mệnh lệnh của nhân hoàng. Trong lúc niệm quan, ai cũng không thể bước vào Vũ Mục phủ. Đừng nói là người, dù là Đông Cung nương nương đến đây, cũng không thể vào đi. Cầu xin đại nhân, đừng làm ta khó xử. Đã nói tới mức đó, đã không còn đường lùi nữa. Phương Vân không hề nhiều lời nữa. Nếu đã như thế, Tào đại nhân, thất lễ rồi. Phương Vân phất y bào, huỳnh từng bước bước ra, từng bước đây bước ra, địa chấn thiên diêu, mọi người chỉ cảm thấy cả thiên địa đều thay đổi màu sắc, núi cao tầng tầng lớp lớp vô cùng, từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây. Phương Vân căn bản không muốn làm khó những cấm quân này, cũng không muốn động thủ với bọn họ. Chỉ là đơn giản phóng ra uy áp võ đạo bản thân, từng bước lại từng bước hướng tới đại môn Vũ Mục phủ tiền càng lúc càng gần. Cho, gocchuyenaudio.com, đến hôm nay, võ đạo Phương Vân đã cao hơn bất kỳ ai, cho dù là hậu nghị thánh võ hầu, ở trước mặt Phương Vân cũng chỉ là con kiến, chứ đừng nói là Tào quân. Đội cấm quân đông đảo, đứng trước uy áp của Phương Vân, lập tức quỳ rạp xuống mặt đất không đứng dậy nổi. Đó là một loại cảm giác cao sơn ngưỡng chỉ, đám cấm quân này cũng biết quan quân hầu võ công rất cao. Nhưng thời điểm thực sự đối mặt mới biết được đó đã là vượt qua sự tưởng tượng của họ. Nếu không phải Phương Vân kiềm chế, những cấm quân này không ai chống đỡ được, toàn bộ cũng bị uy áp võ đạo của hắn chấn đắc. Bình bình bình, Phương Vân vẻ mặt nghiêm nghị, sải bước đi vào Vũ Mục phủ. Ở giữa, mọi người quỳ trên mặt đất không ai đứng dậy. Vũ Mục phủ nguy nga đứng sừng sững ở phía trước, đại môn đóng chặt. Khác với lần đầu tiên tới nơi này, giờ khắc này, Phương Vân chỉ cảm thấy đau thương cùng bi khiếp. Giống với Tam Công, Vũ Thích cũng là người mang nỗi lo thiên hạ. Trí tuệ hắn, con người hắn, đều làm cho người ta tôn kính. Cho dù văn võ bất đồng lộ, nhưng mục đích cuối cùng, đều giống nhau, chỉ quốc an thiên hạ. Đại Chu triều ổn định, Tam Công cố nhiên công không thể không có, nhưng cũng không thể thiếu công lao Vũ Mục. Chỉ là khác với Tam Công phẩm đức thiên hạ ca tụng, mà Vũ Mục lại là ẩn sau đại cục. Dù là các hoang, hay là sách lược đối phó tông hồi phái, đều có mưu lược của Vũ Mục ở bên trong. Cung hành thiên hạ tử nhi hậu dĩ. Tam Công là người văn đạo tiễn hành, Vũ Mục là người võ đạo thực tiễn. Mà hiện tại, một vị trưởng giả được người đời tôn kính như vậy, lại đã băng hà. Dù công hay tư, Phương Vân đều cảm giác được một niềm đau thương mãnh liệt. À, Phương Vân trong lòng thật dài thở dài một tiếng, chi ếch một tiếng, đẩy Vũ Mục phủ đại môn ra. Huỳnh, ngay tại khoảnh khắc đại môn mở ra, một chiếc giày vàng tiến lên trước một bước đi vào đại môn. Một cỗ khí tức bá liệt bài sơn đào hải, lập tức lấp đầy thiên địa tràn ngập toàn bộ đại môn. Bổn tọa ở đây, ai dám xông vào Vũ Mục phủ? Âm phù như thiết nói năng có khí phách, thanh âm chưa dứt một thân ảnh khắp người tỏa ra hào quang màu vàng, vắt ngang ở sau đại môn, giày vàng giáp sáng, giống như một chiến thần dáng thế vậy. Vũ Mục phủ vốn yên tĩnh khi người này xuất hiện tựa như đang sống lại, biến thành một mảnh hải dương có sinh mệnh cuồng bạo. Khí thức cuồng phong bào vũ, đập vào mặt giống như muốn cắn nát con người. Mà bên trong cổ khí thức cuồng bạo này, lộ ra kia một cỗ khí thức thế giới thản nhiên, như vực sâu như địa ngục làm người ta kinh hãi. Thần vệ đô thống, Vũ vô địch, trong khoảng thời gian ngắn, võ đạo hắn lại tựa như tiến thêm một tầng, khí thức thế giới mỏng manh để lộ ra tựa như đã sắp chạm đến cánh cửa thế giới cảnh giới tối cao do tam đại cự đầu độc chiếm. Võ hầu Vũ vô địch ban đầu, vị thiếu thời Tòng Long này, nhân vật truyền kỳ theo Đại Chu Thái Tổ Nam Chinh Bắc Chiến, lại xuất hiện ở tại Vũ Mục Phủ. Khí thế bách chiến nơi xa trường, nhất kích hoành lan, đối đầu thiên quân vạn mã, khi thế ấy, trong cả Đại Chu Triều, đều tuyệt vô cận hữu. Là ngươi, Phương Vân mày nhíu một chút, không ngờ được lại gặp được Vũ vô địch ở chỗ này. Vũ vô địch là cường giả tiếp cận thế giới cấp nhanh vô hạn, hơn nữa tư thế trước mắt này, đã muốn là cảnh giới nửa bước thế giới. gocchuyenaudio.com. Rồi, hắn trước đó, đã thu liễm khí tức toàn thân. Cho dù Phương Vân không cảm thấy, lúc này, đột nhiên hiện ra cực kỳ ngoài ý muốn. Chính là bổn tọa, Vũ Vô Địch nhớn mày, như đao như liềm, ép sát người tới lạnh thấu xương. Phương Vân, người tuy rằng là quan quân hầu được sắc phong, nhưng trên thực tế cũng chỉ là vương hầu bình thường. Mệnh lệnh nhân hoàng, ngươi lại dám lờ đi như không nghe thấy, thật to gan. Nếu là 1000 nhiều năm trước nhân vật như ngươi, đến 100 ta trực tiếp giết. Phương Vân mặt mày giận dữ, đang muốn bác bỏ, nhưng mà nghĩ nghĩ, lại cố nén chịu. Vũ Vô Địch hôm nay là tang viết Vũ Mục, lại là ở Vũ Mục quý phủ, nể mặt Vũ Mục ta không tranh chấp cùng ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Vũ Mục rốt cuộc là như thế nào mà chết? Ta hôm nay rốt cuộc có thể gặp được Vũ Mục một lần cuối cùng không? Cách chương.